Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, Wicked Warlock of the East, Pháp sư xấu xa của phương Đông. 9. Annie nhìn chằm chằm vào con quái vật kinh hoàng trong vài giây. Sau đó đột nhiên nhăn mặt, nắm lấy ngực và khuỵu xuống một gối. Một tiếng gầm gừ dã thú thoát ra qua hàm răng sắc nhọn của cậu. Ác! Tim cậu đập loạn nhịp, khiến những đợt sóng đau đớn lan khắp cơ thể mệt mỏi. Cậu cảm thấy yếu ớt và chóng mặt, những giọt mồ hôi lấp lánh trên làn da đen tuyền như obsidian của mình. Tình trạng này chỉ trở nên tồi tệ hơn do cảm giác suy nhược thông thường đến từ việc cạn kiệt hoàn. Toàn Eason, Sunny cảm thấy yếu đuối, chết tiệt, mình đang bị đau tim sao? Cậu rên rỉ, đứng yên một lúc, rồi từ từ đứng dậy, vẫn ôm lấy ngực, cậu khom người một cách khó khăn và nhìn quanh, cố gắng xác định mình đang ở hòn đảo nào và sinh vật xấu xa nào có thể đã khiến quái vật Corrupted không dám tiến lại gần. Đồng tử của cậu hơi giãn ra, không thể nào, đêm đang dần buông xuống, và hòn đảo bị chìm trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm tuyệt đẹp đang mờ dần. Dù chỉ mới đến đây một lần, Sunny vẫn nhận ra nơi này. Sự rộng lớn của hòn đảo, thảm cỏ ngọc lục bao phủ bề mặt như một tấm thảm mềm mại. Những ngọn đồi nhấp nhô và những tàn tích phủ đầy rêu. Cậu đã đến được hòn đảo phía nam, nơi pháo đài đổ nát nằm ở cửa sông của Great Chain. Chuỗi xích vĩ đại, một trong những điểm neo kết nối các Aos với đất liền của Dream Realm. Cõi mộng, xa xôi bên dưới, tất nhiên, pháo đài đã bị hủy hoại trong tương lai. Hiện tại, có thể nó vẫn còn đứng vững. Thật là may mắn, Sunny rất vui khi biết rằng cậu đã đến điểm cực nam của trên Aos. Quần đảo xích, trong khi cố gắng trốn thoát khỏi quái vật Black Tar, hắc nhựa. Tuy nhiên, cậu vẫn không yên tâm về việc con quái vật từ chối tiếp cận nơi này. Cậu không còn đủ sức để chiến đấu với bất cứ thứ gì. Chưa nói đến một sinh vật có thể khiến một con quái vật Corrupted phải sợ hãi. Nhưng có sự lựa chọn nào khác không? Sunny liếc nhìn cơ thể khổng lồ của con quái vật kinh hoàng đứng xa xa. Rồi nhìn về phía trung tâm của hòn đảo. Lựa chọn, thực sự, rất đơn giản. Cậu có thể nhảy lại lên chuỗi thiên giới và thử vận may trong trận chiến với con quái vật Black Tar. Hoặc ở lại trên hòn đảo và đối mặt với nguy hiểm không xác định. Cậu do dự một chút, rồi bắt đầu lảo đảo đi xa khỏi mép vực. Đúng vậy, một nguy hiểm không rõ ràng gần như luôn tệ hơn so với cái đã quen thuộc. Nhưng ai biết được, có lẽ cậu sẽ may mắn. Có lẽ nỗi kinh hoàng vô hình đó sẽ hóa ra lại thân thiện và dễ mến. Ừ, tại sao không? Tất nhiên rồi, xét về mặt thống kê, một điều như thế chắc chắn sẽ xảy ra. Một ngày nào đó, đến khi Sunny đến được trung tâm của hòn đảo, màn đêm đã buông xuống thế giới, và mặt trăng tròn đang leo lên trên mặt nhung của bầu trời đầy sao. Những ngọn đồi bị bao phủ trong bóng tối. Thứ ẩn giấu và bảo vệ cậu, và giờ đã có một chút e sần bóng tối, lấp đầy ba lõi của cậu, cơn đau trong ngực đã giảm bớt phần nào, nhưng Sunny vẫn cảm thấy yếu ớt và sốt nóng. Cậu đang tiến về phía rìa phía nam của hòn đảo để xem xét tình trạng hiện tại của pháo đài biên giới, và cẩn thận quan sát xung quanh để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào. Nếu thực sự có một mối đe dọa kinh khủng ở đâu đó trên hòn đảo, tốt hơn là cậu phát hiện ra nó trước khi nó có cơ hội phát hiện ra cậu. Khi leo lên đỉnh của một ngọn đồi cao, Sunny đột nhiên đông cứng lại, rồi cúi xuống, được che giấu an toàn bởi bóng tối. Cậu nhìn vào ánh sáng trắng lung linh nhảy múa cách đó không xa. Ở trung tâm của một thung lũng nhỏ được hình thành bởi ngọn đồi cậu đang đứng trên và vài ngọn khác. Cái gì đây? Cậu do dự một lúc, rồi ra lệnh cho cái bóng u ám trượt ra khỏi cơ thể mình và tiến gần hơn đến nguồn sáng. Tuy nhiên, cái bóng cũng do dự. Sunny chớp mắt, cậu còn chờ gì nữa? Đi xuống đó, cậu có thể chạy trốn nếu có chuyện không ổn mà. Cái bóng u ám nhìn cậu một lúc lâu, sau đó lắc đầu một cách bực bội và rụt rè trượt về phía trước. Chẳng mấy chốc, Sunny nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Ở trung tâm của thung lũng, một ngọn lửa nhỏ đang cháy, màu sắc của nó hoàn toàn trắng. Trước ngọn lửa, một hình người đơn độc ngồi đó, người đó cúi thấp đầu, khuôn mặt bị che khuất bởi tóc rũ xuống. Hắn ta khỏa thân ở phần thân trên, làn da nhợt nhạt của hắn ta phủ đầy máu khô. Tuy nhiên, dường như không có vết thương nào trên cơ thể của người lạ. Thực tế là không có một vết sẹo nào cả. Trên một tảng đá trước mặt hắn ta, một lưỡi hái bằng kim cương nằm đó. Lưỡi của nó được sơn đỏ thẫm. Hình ảnh người đàn ông đẫm máu, một nửa cơ thể được chiếu sáng bởi ánh sáng ấm áp của ngọn lửa nhảy múa, một nửa bị rửa trôi dưới ánh sáng lạnh lẽo của ánh trăng. Thật kỳ lạ và đẹp đến lạ kỳ. Sunny thấy mình bị mê hoặc một chút bởi sự huyền bí trang nghiêm của tất cả, gần như quên mất nguy hiểm mà cậu đang gặp phải. Một lúc sau, người đàn ông thở dài sâu, rồi đột nhiên, hắn ta lên tiếng với một giọng sáng và du dương. Ai đó đang trốn trong bóng tối kia. Đừng nhút nhát, ngươi, ra đây đi, nếu muốn, hãy chia sẻ hơi ấm của ngọn lửa này với ta. Đêm nay lạnh và tối lắm. Một tiếng cười vang vọng khắp thung lũng. Ồ, đừng sợ, ta không ăn thịt cậu đâu. Sunny rùng mình, giữ yên giọng đi. Đồ ngốc, có thứ gì đó kinh khủng đang ẩn náu trên hòn đảo này. Nhưng rồi, cậu nghĩ một lúc và run rẩy. Trừ khi chính người đàn ông đó là nỗi kinh hoàng chưa biết kia. Nỗi kinh hoàng đó, trong khi đó, ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng để lộ khuôn mặt của mình. Khuôn mặt ấy trẻ trung và đẹp đẽ, với làn da mượt mà như lụa, gò má cao và những đường nét tinh tế. Nụ cười của người đàn ông vô tư và dễ chịu, đôi mắt sáng rực và đầy hài hước. Trên trán của hắn ta có vẽ một biểu tượng hình trăng lưỡi liềm. Sunny nhận ra hắn ta ngay lập tức. Tất nhiên rồi, đó chính là khuôn mặt mà cậu đã nhìn thấy hàng ngàn lần, được khắc họa trên từng đồng xu kỳ diệu. Tuy nhiên, Sunny không có thời gian để quan tâm đến sự phát hiện này, vì có một điều khác đã thu hút hết sự chú ý của cậu. Đó là việc người đàn ông trẻ khẽ dịch chuyển, quay đầu lại và nhìn thẳng vào cậu, không phải vào cái bóng u ám đang ẩn nấp cách xa ngọn lửa, mà vào đỉnh đồi xa xôi nơi Sunny đang cúi người trong bóng tối. Dê chết tiệt, người đàn ông trẻ vẫy cậu bằng một ngón tay, vẫn cười, đến đây, từ chối một lời mời chân thành là bất lịch sự đấy. Đặc biệt khi nó đến từ một người tốt bụng như ta. Ồ, phép tắc của ta đâu rồi? Ta thậm chí chưa tự giới thiệu. Vui lên đi, người lạ. Cậu đang ở trong sự hiện diện vĩ đại của Noctis, pháp sư vĩ đại của phương Đông. Ngoặc kép, hết chương.